Bái kiến đại tướng quân. Không ngờ kẻ luôn ra vẻ kiêu ngạo trước mặt nhóm người Chu Nguyên, nãy giờ lại khách sáo, cúi đầu ôm quyền mà chào hỏi Vệ Thương Lan. Ta có nghe con gái Vệ Thanh Thanh nói rằng đại sư am hiểu nguyên văn, có thể dùng nguyên văn giải độc. Việc này là thật chứ? Nghe Vệ Thương Lan hỏi, Doanh đại sư thản nhiên cười đáp. Theo ta được biết thì con của tướng quân có phải đã trúng chướng ma độc phải không? Trước đây ta có đi ngang qua Hắc Uyên, cũng đã gặp phải trường hợp trúng chướng ma độc như vậy, còn có thể giải được độc này. Doanh đại sư vừa mới dứt lời, vẻ mặt của Vệ Thanh Thanh tràn đầy ngạc nhiên, xen lẫn mừng rỡ. Sự kính trọng trong con mắt cô khi nhìn Doanh đại sư ngày càng đậm. Ngay cả người nghiêm túc như Vệ Thương Lan cũng phải mừng rỡ. Như vậy thì làm phiền Doanh đại sư. Nếu ngài có thể chữa lành được cho con trai ta, ta nhất định sẽ hậu tạ. Vệ Thương Lan ôm quyền nói. Đúng lúc này Tể Hạo mỉm cười lên tiếng. Đại tướng quân không cần phải khách khí. Dù sao cũng nhờ phụ vương ta xuất lực nên ta mới có thể mời được Doanh đại sư. Khi nghe Tể Hạo nói vậy, sắc mặt Thương Lan chợt thay đổi. Ông hiểu ý của Tể Hạo muốn nói. Nếu bọn họ chấp nhận sự giúp đỡ của Doanh đại sư thì không khác gì là đón nhận ý tốt của Tể Vương Phủ. Nhìn bề ngoài thì phủ đại tướng quân không bị lôi kéo. Nhưng bên trong, sự trung lập của Vệ Thương Lan lại nghiêng về một phía. Vệ Thương Lan do dự nhìn Chu Nguyên một lát. Cuối cùng ông không nỡ để con trai duy nhất của mình phải chịu khổ, cho nên trầm giọng nói. Đã vậy thì ta xin cảm ơn ý tốt của Tể Vương. Nếu độc của con trai ta có thể được giải hết, nhất định ta sẽ đến quý phủ nói lời cảm tạ. Nghe Vệ Thương Lan nói những lời này, Tể Hạo lập tức nở nụ cười. Trong mắt xuất hiện một tia đắc ý nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu Vệ Thương Lan tiến về Tể Vương Phủ, thì chắc chắn người ngoài sẽ hiểu rằng phủ đại tướng quân về phe nào. Điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới thế cuộc của Vương Triều Đại Chu. Chu Nguyên nhìn xuống đất, trên mặt bình tĩnh không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Trong khi ánh mắt của Lục Thiết Sơn đứng bên cạnh hắn lại ẩn chứa lo âu. Trong mắt của Vệ Thanh Thanh cũng tràn đầy áy náy, nhưng cô cũng không lên tiếng, bởi Vệ Bân là người quan trọng nhất trong nhà của họ. Để Vệ Bân có thể được khôi phục, họ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ phương pháp nào. Hơn nữa khó khăn lắm mới có người có thể giải được chứng ma độc, nên bọn họ càng không thể buông tha. Việc này không thể chậm trễ thêm một chút nào nữa, mời đại sư nhanh chóng ra tay cứu con trai ta. Vệ Thương Lan lại nhìn về phía Doanh đại sư nói, thanh âm có chút nôn nóng. Doanh đại sư chỉ lạnh nhạt gật đầu. Thấy Doanh đại sư gật đầu đồng ý, Vệ Thương Lan nói với Vệ Thanh Thanh. Thanh Thanh, con sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Chu Nguyên điện hạ đi. Đại tướng quân, khoan đã. Chia bằng chúng ta cùng nhau đi xem. Vừa hay ta cũng có nghiên cứu về nguyên văn, cho nên học hỏi phương pháp giải độc của vị đại sư này. Chu Nguyên lên tiếng cắt lời Vệ Thương Lan. Vệ Thương Lan có chút do dự trước đề nghị của Chu Nguyên. Sau đó ông nghĩ kỹ lại, bản thân ông cũng khiến Chu Nguyên chịu ấm ức, cho nên cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ông lập tức nhìn Doanh đại sư hỏi ý kiến. Mà Doanh đại sư lại chỉ liếc nhìn Chu Nguyên một cái, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt. Nếu điện hạ cũng am hiểu nguyên văn như vậy thì cùng vào xem sao. Có điều cách sử dụng nguyên văn của ta, chưa chắc gì điện hạ có thể học được. Trong lòng vị đại sư này cho rằng Chu Nguyên muốn học trộm phương pháp giải độc của ông ta. Nếu vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Thấy đại sư cũng đã đồng ý, Vệ Thương Lan cũng không nhiều lời, dẫn đường đi tới hậu viện phủ đại tướng quân. Ở một căn phòng rộng lớn, tràn ngập ánh sáng trong hậu viện, thời điểm theo Vệ Thương Lan bước vào trong phòng, Chu Nguyên lướt mắt nhìn khắp căn phòng, sau đó nhìn thấy một cậu bé tầm 8-9 tuổi đang nằm ở trên giường. Sắc mặt suy yếu tái nhợt, toàn thân nổi lên những đốm đen, khi nhìn vào thì khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Còn cậu nhóc thì đang hoảng sợ khi thấy có nhiều người tiến vào trong phòng như vậy. Tiểu đệ đừng sợ, bọn họ tới đây để giúp đệ giải trừ chất độc. Thấy Vệ Bân hoảng sợ, Thanh Thanh vội vàng lại gần dịu dàng an ủi đệ đệ. Bộ dạng này không hề có chút khí phách hiên ngang, giống như cô đã ở trong doanh trại. Vệ Thương Lan cũng đau lòng khi nhìn thấy tình trạng của con trai mình, ông lập tức cũng đến gần, dịu dàng xoa đầu của con trai, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Doanh đại sư. Đại sư, xin ông hãy ra tay giải độc. Lúc này Doanh đại sư nghênh ngang đi tới chỗ của Vệ Bân. Vệ Thương Lan vội vàng đứng dậy, nhường chỗ cho ông ta. Sau khi nhìn thoáng qua đốm đen trên người của Vệ Bân, lão mới nói. Tình huống của con trai tướng quân rất nghiêm trọng, độc khí đã ăn sâu vào trong tủy. Nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ rằng sẽ không thể sống được bao lâu. Sau khi lão vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thanh cũng hoảng hốt sợ hãi, mà vẻ mặt của Vệ Thương Lan cũng trở nên nặng nề. Đại sư, ngài nhất định phải cứu đệ đệ của ta. Mắt của Thanh Thanh lúc này đỏ lên. Thanh Thanh, cô cứ yên tâm, Doanh đại sư nhất định sẽ cứu được Tiểu Bân. Nhìn thấy Thanh Thanh cầu xin Doanh đại sư, Tể Hạo lại gần cô, ôm lấy vai của cô rồi dịu dàng an ủi. Thanh Thanh vội vàng gật đầu, cô cũng không chú ý tới hành động đang ôm lấy vai của mình của Tể Hạo. Tể Hạo vừa mới dứt lời, Doanh đại sư cũng gật đầu kiêu ngạo nói. Vệ tướng quân, đại tiểu thư, hai người cứ yên tâm đi, nếu ta đã tới đây thì chắc chắn có thể chữa khỏi cho tiểu công tử. Mau cởi áo của vệ công tử ra. Lão phất tay phân phó, thị nữ đứng bên cạnh, lập tức đi tới cẩn thận cởi quần áo trên người Vệ Bân, để lộ ra thân thể tái nhợt, tràn đầy điểm đen của cậu bé. Còn Doanh đại sư thì lấy một cây bút nguyên văn màu xám cho từ bên hông xuống. Lão cầm bút trong tay, tập trung một lát, rồi đột nhiên hạ ngòi bút viết lên người Vệ Bân. Ngòi bút lóe lên tia sáng chậm chậm, biến thành từng niết nguyên ngấn trên cơ thể của Vệ Bân. Người trong phòng tự giác nín thở, không ai dám thở mạnh một hơi. Nhưng vẻ mặt mỗi người lại không giống nhau. Trên mặt của Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh tràn đầy mong chờ xen lẫn căng thẳng lo âu. Còn Tể Hạo thì nở nụ cười trong mắt, lộ ra vẻ đắc ý khi liếc nhìn nhóm người Chu Nguyên, bộ dạng nắm chắc phần thắng. Còn sắc mặt của Chu Nguyên lại bình tĩnh, Lục Thiết Sơn lại lo lắng đến mức nắm chặt bàn tay. Tất cả bọn họ đều biết rõ, nếu Doanh đại sư có thể chữa khỏi cho Vệ Bân, vậy thì hoạt động của bọn họ ở quận Thương Lan nhất định sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, cuộc tranh đoạt bên trong di tích ở Hắc Uyên, họ sẽ bị rơi vào thế bất lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của Vệ Thương Lan, chỉ với lực lượng hiện nay của bọn họ, khó có thể giành được Hỏa Linh Tuệ với người khác. Mối liên quan của những việc này thực sự là rất lớn. Trái ngược với tâm trạng lo âu của Châu Nguyên, Lục Thiết Sơn, Yêu Yêu lúc này ôm lấy Thôn Thôn trong lòng, nhìn Doanh đại sư dùng nguyên văn giải độc cho Vệ Bân, trong mắt lóe lên tia sáng. Không khí trong phòng lúc này trở nên cực kỳ yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng, chỉ có âm thanh xì xèo phát ra từ bút nguyên văn trên tay Doanh đại sư khi mỗi một nốt vẽ được vẽ lên trên người của Vệ Bân. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi những nét đầu tiên cực kỳ phức tạp được viết xuống, thì nguyên văn cũng bắt đầu bao trùm phân nửa người của Vệ Bân. Dường như có thể cảm giác được dao động đang xảy ra trên thân thể cậu nhóc. Đây là nguyên văn tam phẩm. Vẻ mặt của Vệ Thương Lan trở nên nghiêm túc, sau đó thở dài một hơi. Có điều nguyên văn này hình như chỉ có tác dụng hỗ trợ, cơ thể Tiểu Bân có lẽ sẽ thích ứng được. Ngòi bút của Doanh đại sư lại tiếp tục vẽ thêm vài đường. Ngay khi lão vẽ xong nét nguyên ngấn cuối cùng, thì đột nhiên có tia sáng kỳ lạ từ đạo nguyên văn đã hoàn chỉnh phát ra. Sau đó tia sáng này không ngừng tiến vào trong cơ thể của Vệ Bân. Mà Vệ Bân nằm trên giường cũng khẽ rên đau, bàn tay nắm chặt. Tiểu đệ! Nhìn thấy cảnh này, Thanh Thanh vội vàng hô to gọi em trai mình. Trong khi đó, Doanh đại sư lại thản nhiên cười nói. Đại tiểu thư, không cần phải quá lo lắng. Đây chỉ là quá trình nguyên văn đang hóa giải độc tố chướng ma độc trong cơ thể Vệ Bân. Có thể sẽ khiến công tử có chút đau đớn mà thôi. Thanh Thanh nghe thế vậy, đành kìm nén lo lắng trong lòng, nhìn chằm chằm vào Vệ Bân đang rên rỉ vì đau trên giường. Dưới sự theo dõi chăm chú của bọn họ, qua một lúc lâu, đốm đen trên người của Vệ Bân cũng dần dần biến mất. Không đến vài phút thì toàn bộ đốm đen trên cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Không lẽ đã giải được chướng ma độc rồi sao? Thanh Thanh ngạc nhiên hô lên, trên mặt tràn đầy vui sướng. Mà Vệ Thương Lan thì đứng bên cạnh cũng trợn mắt, bàn tay nắm chặt, biểu lộ sự kích động trong lòng. Nguyên văn tam phẩm này là do trong một lần tình cờ mà ta có được, gọi là hóa độc văn, có thể giải được vạn độc trong thiên hạ. Cho dù là chứng mà độc có mạnh tới đâu, thì hóa độc văn của ta vẫn có thể giải được. Doanh đại sư kiêu ngạo nói. Nghe lão nói xong, Vệ Thương Lan gật đầu thở dài cảm thán. Hóa độc văn quả như là lợi hại hơn, ngay cả chứng ma độc của Hắc Độc Vương mà cũng có thể hóa giải được. Sau đó, ông lập tức ôm quyền, thể hiện sự kính trọng của mình nói với Doanh đại sư. Đại sư đúng là ân nhân của Vệ gia chúng ta. Vệ Thanh Thanh cũng vội vàng hạnh lễ với Doanh đại sư. Chẳng qua là có người nhờ ta mà thôi, Doanh đại sư lạnh nhạt đáp. Lúc này Vệ Thương Lan mới nhìn về vẻ mặt tươi cười của Tể Hạo cùng với nét mặt bình tĩnh của Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Xem ra lần này ông nợ Tể Vương một ân tình thật lớn. Chu Nguyên điện hạ, hiện tại các người cứ tạm thời ở lại trong doanh trại. Gần đây quận Thương Lan vì sự xuất hiện của di tích mà nổi lên sóng gió. Không ít người tiến vào quận Thương Lan để tranh đoạt báu vật bên trong di tích. Long xà hỗn tạp rất nguy hiểm, chỉ có trong doanh trại mới là nơi an toàn nhất. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên. Nghe Vệ Thương Lan nói vậy, sắc mặt Lục Thiết Sơn lập tức thay đổi. Hắn liền nghĩ, Vệ Thương Lan muốn làm vậy là muốn giam lỏng bọn họ hay sao? Nếu vậy thì bọn họ làm sao đi vào di tích mà giành lấy Hỏa Linh Tuệ với Ngọc Anh Quả được? Tể Hạo cũng nghe được lời nói của Vệ Thương Lan. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, gương mặt vô cùng đắc ý, cười cợt. Còn Thanh Thanh, đối với quyết định của cha mình, chỉ có thể thầm than một tiếng, lắc đầu không nói. Sao các ngươi lại vui vẻ như vậy chứ? Ngay lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên, khiến bọn họ chú ý tới. Chỉ thấy Yêu Yêu đứng bên cạnh Chu Nguyên hở hững lên tiếng. Ồ, Vệ công tử giải độc thành công, sức khỏe khôi phục, việc này chẳng lẽ không đáng để vui mừng hay sao? Tể Hạo đắc ý nói. Yêu Yêu không thèm để ý tới Tể Hạo. Cô vuốt ve bộ lông của Thôn Thôn rồi nói. Nếu quả thực chất độc được hóa giải triệt để thì tất nhiên là đáng để vui mừng. Nhưng mà chỉ sợ đây chỉ là thuật che mắt người khác, hơn nữa còn hại chết người. Ngay khi cô vừa mới dứt lời, tất cả mọi người trong phòng chợt biến sắc. Tiểu nha đầu, người nói linh tinh cái gì thế hả? Người đầu tiên lên tiếng chính là Doanh đại sư, giọng nói tràn đầy giận dữ, gương mặt lạnh lẽo như băng. Vệ Thương Lan khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu sau đó lên tiếng hỏi. Xin hỏi cô nương có ý gì? Nếu cô còn tiếp tục nói lời sằng bậy, cho dù cô có là người của Chu Nguyên điện hạ, ta cũng sẽ giáo huấn cô. Nhưng Yêu Yêu không để ý tới thái độ của hai người kia. Cô bình tĩnh, đi tới cạnh giường, liếc mắt nhìn Vệ Bân một cái rồi nói. Hóa độc văn cái gì chứ? Thật là buồn cười. Doanh đại sư tức giận tới dựng cả râu, lão quát lớn. Mắt của ngươi bị mù à? Trên người hắn còn có độc khí hay không? Nếu ngươi tiếp tục gây chuyện thì đừng có trách lão phu không khách khí. Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này cũng khẽ nhíu mày. Tuy rằng khuôn mặt Vệ Bân vẫn còn tái nhợt nhưng cũng đã có chút hồn hào. Có thể thấy được là độc đã được giải trừ hoàn toàn. Vẻ mặt của Vệ Thương Lan cũng cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì ông đã kiểm tra qua một lượt, quả thật chứng ma độc trong người của Vệ Bân đã biến mất. Yêu Yêu phớt lờ Doanh đại sư đang giận dữ gầm lên, cô thản nhiên nhìn Vệ Thương Lan nói. Lấy một cây ngân châm, đâm vào huyệt vị ở chỗ xương sống thắt lưng của hắn, khoảng 3 tấc là biết. Khi Yêu Yêu vừa dứt lời, con người của Doanh đại sư chợt co rụt lại. Lão lập tức trầm giọng nói. Đại tướng quân, lão phu đến đây giải độc cho công tử là chịu ủy thác của người khác, chứ không phải đến đây để bị một con nhóc làm nhục. Tể Hạo thấy tình hình không tốt cũng lên tiếng. Đại tướng quân, Doanh đại tử không quản nghìn dặm xa xôi tới giải độc cho Vệ công tử. Hiện nay độc đã được giải xong. Nếu tướng quân nghe lời người ngoài mà nghi ngờ đại sư, điều này khiến lòng người lạnh giá. Hai người Doanh đại sư Tể Hạo thay phiên nhau lên tiếng, khiến Vệ Thương Lan do dự một chút. Đúng lúc này Chu Nguyên đột nhiên lên tiếng. Đại tướng quân, dù sao chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của Vệ công tử. Xin tướng quân tra xét rõ ràng, tránh để tương lai hối hận không kịp. Chu Nguyên thốt ra lời này, phá vỡ sự do dự trong lòng ông. Vệ Thương Lan ôm quyền nói. Xin đại sư thông cảm, nếu như lời bọn họ nói là sai, ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho đại sư. Đưa ngân châm cho ta! Ngay sau đó, Vệ Thương Lan quát lớn một tiếng. Ngay lập tức, có thị nữ đem ngân châm đưa tới tay ông. Vệ Thương Lan cầm ngân châm ngồi trên giường, giọng nói nặng nề vang lên. Chỉ cần đâm xuống đốt sống lưng khoảng 3 tấc là có thể chứng minh được sao? Toàn bộ chứng ma độc trên người hắn đều đã bị lão già kia dồn xuống chỗ này, có thử chỗ khác cũng không thấy đâu. Yêu Yêu lạnh lùng nói. Vệ Thương Lan liếc mắt nhìn Yêu Yêu một hồi lâu rồi mới quyết tâm hạ châm xuống 3 tấc ở đốt sống thắt lưng của Vệ Bân. Đợi khi châm được phân nửa thì mới từ từ rút ra. Thời điểm nhìn thấy màu sắc trên đầu ngân châm, vẻ mặt tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Yêu Yêu đều lập tức thay đổi. Chỉ thấy đầu ngân châm biến thành màu đen, tản ra một mùi tanh hôi. Đây rõ ràng là chướng ma độc. Vẻ mặt của Thanh Thanh thay đổi, cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Doanh đại sư. Khi nhìn thấy màu sắc trên ngân châm, khuôn mặt của Vệ Thương Lan cũng trở nên tái nhợt. Ông ta xoay người giơ ngân châm, ánh mắt âm u mà nhìn Doanh đại sư hỏi. Xin hỏi Doanh đại sư, chuyện này là sao? Tuy rằng vẻ mặt của Doanh đại sư đã trở nên trắng bệch, nhưng lão vẫn quả quyết như cũ. Cái này là do độc khí chưa được hoàn toàn giải, nên vẫn còn sót lại một ít trong người Vệ công tử. Gương mặt của Tể Hạo lúc này cũng giật một cái, hắn cười gượng gạo nói. Hay là đại tướng quân để cho Doanh đại sư thử lại lần nữa? Lúc này, thanh âm trong trẻo của Yêu Yêu lại vang lên. Chỉ bằng nguyên văn của lão ta thì không thể nào giải sạch được hoàn toàn. Cái đó không phải gọi là hóa độc văn, nó chẳng qua là át độc văn. Loại nguyên thuật này chỉ áp chế toàn bộ chất độc trong cơ thể mà thôi. Nhưng đạo nguyên văn của lão Doanh đại sư này khá xuất sắc. Lão áp chế chất độc vô cùng sạch sẽ, ngay cả Vệ Thương Lan cũng không kiểm tra ra được. Tuy rằng lão tạm thời áp chế được chướng ma độc, nhưng chỉ có thể duy trì tối đa được một năm. Một năm sau, chướng ma độc mất sự áp chế sẽ bạo phát lại lần nữa. Hơn nữa lúc đó, chướng ma độc đã ăn sâu vào tận trong xương cốt. Cho dù có người có thể giải được chướng ma độc, nhưng cũng không thể cứu được Vệ công tử. Ta nghĩ những người bị ngươi dùng hóa độc văn cứu chữa, chỉ sợ rằng tất cả họ đều đã chết vô cùng thê thảm. Lời nói của Yêu Yêu vừa dứt, thì ánh mắt của cha con Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm vào Doanh đại sư lộ ra sát khí, hận không thể ăn tươi nuốt sống lão. Mà Doanh đại sư sau khi bị Yêu Yêu vạch trần trò lừa gạt của mình, lão lo sợ tới mức da đầu toát mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão không ngờ có người chỉ cần liếc qua một cái đã có thể nhìn rõ được thủ đoạn này của lão. Trong khi trò này của lão, ngay cả cường giả thái sơ cảnh cũng không thể nào nhìn ra được sơ hở bên trong. Nguyên khí trong cơ thể của Doanh đại sư đột nhiên bạo phát. Sau đó thân thể lão chợt hóa thành một luồng sáng lao nhanh ra ngoài, dự định trốn khỏi nơi đây. Nguyên nhân cũng vì ánh mắt của Vệ Thương Lan quá mức dữ tợn, dường như thực sự muốn ăn tươi nuốt sống lão. Sắc mặt Vệ Thương Lan âm u, ông cong ngón tay búng ngân châm về phía luồng sáng. Chỉ thấy ngân châm được nguyên khí màu xanh bao phủ bay thẳng ra ngoài, soạt một tiếng biến mất. A! Chẳng bao lâu, cách bọn họ khá xa vang lên âm thanh thảm thiết. Bắt hắn cho ta, dám đến phủ đại tướng quân giả trò lừa gạt, thật là không coi ta ra gì. Giọng nói của Vệ Thương Lan vô cùng lạnh lẽo. Ngay sau khi ông ra lệnh, thì bên ngoài có người cung kính đáp lời rồi nhanh chóng bay đi. Sắc mặt của Tể Hạo lúc này đã trắng bệch hoàn toàn. Nắm tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào hai người Chu Nguyên, Yêu Yêu, trong mắt chất chứa đầy thù hận. Kế hoạch hoàn mỹ của hắn đã bị hai người phá hỏng. Người đâu? Dẫn Tề Vương Tử đi nghỉ ngơi. Vệ Thương Lan lúc này thở ơ lên tiếng. Ngay lập tức, thị vệ từ bên ngoài bước vào mời hắn đi ra ngoài. Trước khi đi, ánh mắt của hắn nhìn Chu Nguyên tràn đầy sát ý. Thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tể Hạo, Chu Nguyên chỉ nở nụ cười ấm áp mà đáp lại. Sau khi Doanh đại sư Tể Hạo đều đã đi khỏi, căn phòng lại rơi vào im lặng. Đôi mắt của Thanh Thanh đỏ lên, cô thầm rơi lệ mà Vệ Thương Lan chán nản ngồi xuống. Trải qua chuyện này khiến ông đã giải đi hơn gấp mấy lần. Yêu Yêu nhìn thấy vẻ mặt của hai người thì lập tức nhíu mày nói. Người còn chưa chết, hai người khóc cái gì chứ? Vệ Thương Lan giật mình ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Ông nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô. Bèn vội vàng nói, khi nãy đã đắc tội, xin cô nương đừng để bụng. Sau chuyện vừa rồi, ông không dám khinh thường cô gái, cả người không có chút dao động nguyên khí đứng trước mặt. Vệ Thương Lan nói lời xin lỗi xong, liền cẩn thận hỏi, không biết cô có cách nào cứu được con trai của ta không? Yêu Yêu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, ta không thể cứu được con ông, nhưng mà hắn có thể cứu được. Cô vươn tay chỉ về Chu Nguyên. Ánh mắt cha con Vệ Thương Lan lập tức rời tới lên người của Chu Nguyên. Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy khiến da đầu Chu Nguyên có chút tê dại, suýt nữa hắn đã mắng thành tiếng. Ngay cả Doanh đại sư dùng nguyên văn tam phẩm cũng không thể đối phó được chứng ma độc, thì người chỉ mới đạt đến trình độ nguyên văn nhị phẩm như hắn thì dùng được cái rắm gì chứ? Bản lĩnh của hắn ra sao, chẳng lẽ hắn còn không rõ? Yêu Yêu tỷ đúng là hãm hại mình. Dù sao chính là Yêu Yêu tỷ mới là người nhân tiền hiển thánh, làm cho bọn họ bị chấn động tới run rẩy cả người.

Mà sau khi Thanh Thanh sắp xếp ổn thỏa xong những việc cha cô dặn dò, cũng đã nhanh chóng trở lại, cô do dự hỏi. Cha, Trung Nguyên Điện Hạ có thể giải được chứng ma độc sao? Tuy việc làm của Doanh Đại Sư cực kỳ đáng hận, nhưng không thể phủ nhận một điều, trình độ nguyên văn của lão rất cao. Cho dù Trung Nguyên có tinh thông nguyên văn thì cũng kém rất nhiều so với lão. Vẻ mặt của Thương Lan có chút chán nản, ông thở dài một hơi rồi đáp. Dù sao chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Cha hy vọng, ngài ấy cũng không gạt ta như là lão đại sư kia. Bằng không cho dù ngài ấy có là điện hạ cao quý đi chăng nữa, cha vẫn có thể đuổi ngài ấy ra khỏi quận Thương Lan. Trong khi đó, ở phòng khách của phủ đại tướng quân, Lục Thiết Sơn vừa bước vào phòng thì lo lắng nhìn Chu Nguyên nói. Điện hạ, người có thể giải được chứng ma độc hay sao? Chu Nguyên liếc mắt đáp. Người hỏi ta biết tìm ai mà hỏi đấy? Nghe Chu Nguyên trả lời như vậy, Lục Thiết Sơn cười khổ. Xem ra 10 ngày sau, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi quận Thương Lan mà thôi. Thấy Lục Thiết Sơn chán nản than thở, Chu Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu một cái, rồi nhìn về phía Yêu Yêu ung dung đang đùa nghịch với Thôn Thôn. Chu Nguyên tiến lại gần, cười khan một tiếng. Yêu Yêu tỷ sẽ giúp ta chứ? Tỷ tinh thông nguyên văn như vậy, nhất định có thể dễ dàng giải quyết được chướng ma độc. Yêu Yêu ngồi trên ghế ôm Thôn Thôn đùa giỡn. Cô dùng tay chọc vào gáy của nó, sau đó liếc nhìn Chu Nguyên đang đứng trước mặt. Tên tướng quân đó nghĩ thật là hay. Trước đó thì lớn giọng uy hiếp ta, giờ lại muốn ta ra tay cứu con của hắn. Thấy Yêu Yêu lại nổi lên tính trẻ con như vậy, khóe môi Trung Nguyên khẽ co giật. Thì ra cô gái tựa như tiền nữ này có thể có một lúc hẹp hòi như vậy sao? Ngay cả Ấu Vi đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà che miệng cười thầm. Trung Nguyên bèn ngồi xuống bên cạnh Yêu Yêu, buồn bã, thở than nói. Cơ bản thì ta không biết nguyên văn giải độc, hơn nữa chứng ma độc rất khó giải được. Cho dù biết thì ta làm sao mà có thể giải được cơ chứ? Thì ta dạy ngươi. Yêu Yêu thản nhiên nói. Thế nhưng ta không thể vẽ được nguyên văn tam phẩm. Hắn cười khổ trả lời. Tuy thần hồn của hắn hiện giờ có tiến bộ, nhưng chỉ có thể vẽ được nguyên văn nhị phẩm là cao nhất. Nếu muốn vẽ được nguyên văn tam phẩm thì hắn phải luyện được thần hồn, tiến vào hậu kỳ hư cảnh mới có thể làm được. Ai nói giải độc thì nhất định phải dùng nguyên văn tam phẩm chứ. Nghe Chu Nguyên nói xong, Yêu Yêu lập tức tiến đến phản bác. Cái lão giả đó không có bản lĩnh nên mới dùng nguyên văn tam phẩm để áp chế chứng ma độc. Trong 10 ngày này, ta sẽ dạy ngươi một loại nguyên văn nhị phẩm có tên là Thiên Nghĩ Thực Độc Văn. Thêm vài loại nguyên văn nhất phẩm là có thể giải độc. 10 ngày sau, ngươi cứ làm theo lời ta nói, chắc chắn có thể dễ dàng giải được chứng ma độc. Vừa dứt lời, cô lấy ra một tờ giấy trắng rồi viết vài thứ lên trên đó, sau đó mới đưa cho Chu Nguyên. Ngươi cũng cần phải chuẩn bị vài thứ mới có thể vẽ được nguyên văn này. Lúc Chu Nguyên cầm lấy tờ giấy nhìn sơ qua một lượt, khuôn mặt của hắn chợt biến sắc. Yêu Yêu tỷ lại chơi ác rồi. Mấy loại nguyên liệu này tỷ ghi trên đây toàn là máu của các loài độc nguyên thú. Không lẽ tỷ muốn giết chết Vệ công tử sao? Nhìn tờ giấy ghi nguyên liệu toàn là những loại có chứa kịch độc, khiến lòng của Chu Nguyên nhịn không được nghĩ. Yêu Yêu vẫn đang tức giận với thái độ khi nãy của Vệ Thương Lan nên mới muốn giáo huấn với ông ta. Đối với suy nghĩ này của Chu Nguyên, Yêu Yêu tức giận nói. Nói bậy nói bạ cái gì thế hả? Những thứ này đều là nguyên liệu của Thiên Nghĩ Thực Độc Văn. Ngươi chưa từng nghe câu lấy độc trị độc hay sao? Thế nhưng dùng nó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Nguyên lo lắng hỏi. Dù sao Vệ Bân hiện tại đã bị thoi thóp, chỉ còn một chút hơi tàn. Lỡ hắn không cẩn thận hại chết Vệ công tử, dù hắn có nhảy xuống biển cũng không thể đền hết được tội. Hơn nữa Vệ Thương Lan thấy con trai của mình chết thì nhất định sẽ lập tức giết hắn mà chôn cùng với Vệ Bân. Nhìn thấy vẻ lo lắng bồn chồn của Chu Nguyên, Yêu Yêu cũng lười giải thích. Cô xoay người tiếp tục đùa giỡn với Thôn Thôn. Thấy Yêu Yêu thở ơ như vậy, Chu Nguyên đành phải cười khổ một tiếng, đưa mảnh giấy cho Lực Thiết Sơn nói. Làm phiền thống lĩnh, chuẩn bị mấy thứ này giúp ta. Lực Thiết Sơn lúc này đứng bên cạnh, nhìn thấy hết những gì vừa mới diễn ra trước mắt. Da mặt của hắn cũng giật một cái. Tuy rằng hắn không hề nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người đi chuẩn bị theo lời Chu Nguyên. Nhưng trong lòng hắn đã suy nghĩ làm sao để chạy trốn. Lúc này Chu Nguyên mới nhìn Yêu Yêu cười hỏi. Yêu Yêu tỷ, khi nào chúng ta mới bắt đầu học thiên nghĩ thực độc văn? Yêu Yêu vươn người, để lộ ra đường cong cơ thể vô cùng xinh đẹp, ôm lấy Thôn Thôn đứng dậy lười biếng đáp. Cứ để ngày mai, hôm nay ta mệt lắm. Cô vừa dứt lời, thì lập tức kéo Ấu Vi đi vào bên trong nội viện để nghỉ ngơi. Chu Nguyên nhìn hai bóng lưng xinh đẹp rời đi, hắn lại nghĩ tới độ tàn ác của thiên nghĩ thực độc văn, chỉ có thể thở dài. Hai, Yêu Yêu tỷ, tức giận thật là đáng sợ. Quả nhiên là Yêu Yêu tỷ, cho dù tỷ ấy không nói nhiều, nhưng lại không thể trêu vào được, tuyệt đối không thể dây vào. Trong 10 ngày tiếp theo, Chu Nguyên dồn hết tinh thần vào việc luyện tập thiên nghĩ thực độc văn. Dù sao loại nguyên văn này cũng có chút tàn ác, hơn nữa còn có một phần vạn rủi ro, mà thân thể hiện tại của Vệ Bân rất có thể sẽ rơi vào tỷ lệ rủi ro nhỏ bé này. Nếu Vệ Bân chết đi, Vệ gia đoạn tử tuyệt tôn, Vệ Thương Lan mất đi con trai, nhất định sẽ nổi điên lên mà giết chết hắn. Cho nên Chu Nguyên chỉ có cách là cố gắng luyện tập để bất cứ tình huống xấu nào xảy ra cũng không có thể xảy ra được. May mắn rằng Chu Nguyên có thiên phú về nguyên văn, hơn nữa thần hồn của hắn đã tiến vào hư cảnh trung kỳ, cho nên hắn cũng không gặp khó khăn chút nào khi học thiên nghĩ thực độc văn. Rốt cuộc, sau 7-8 ngày chăm chỉ học tập, Chu Nguyên đã nắm vững được thiên nghĩ độc thực văn. Việc tiếp theo hắn cần làm là luyện tập cho thuần thục mà thôi. Trong khi đó, ở bên trong thư phòng của phủ đại tướng quân. Mấy ngày nay, Chu Nguyên điện hạ đang làm gì vậy? Vệ Thương Lan ngẩng đầu nhìn hỏi Vệ Thanh Thanh. Nghe thấy ông hỏi vậy, Thanh Thanh do dự một lát rồi nói thật. Hình như điện hạ đang luyện tập nguyên văn nào đó. Thời gian này, Chu Nguyên luôn ở trong phủ đại tướng quân, cho nên mỗi hành động, mỗi việc làm của hắn, cha con Vệ Thương Lan đều biết rõ. Da mặt của Vệ Thương Lan lúc này co giật một cái, trong lòng ông có chút nghi ngờ. Không lẽ Chu Nguyên điện hạ đang đợi đến nước này, nước đến chân mới nhảy hay sao? Rốt cuộc thì điện hạ muốn làm cái gì vậy chứ? Ngoài ra còn phát hiện, gần đây Lục thống lĩnh ra khỏi phủ mua một vài thứ. Cô lo lắng nói những gì mình biết rồi đưa mảnh giấy cho Vệ Thương Lan xem. Nội dung bên trong chính là những thứ kịch độc mà Chu Nguyên bảo Lục Thiết Sơn đi mua. Lúc Vệ Thương Lan nhìn sơ qua những thứ viết bên trong, gương mặt của ông lại giật giật vài cái. Nếu không phải ông cho người đi kiểm tra thân phận của Chu Nguyên, thì chắc chắn ông nghi ngờ động cơ của Chu Nguyên rồi. Cha, không lẽ cha thực sự để Chu Nguyên chữa trị cho tiểu đệ sao? Hay là chúng ta đi tìm những người khác? Thanh Thanh nói đoạn, trong lòng cô cũng có chút lo lắng, không yên đối với Chu Nguyên. Nghe Thanh Thanh nói vậy, Vệ Thương Lan thở dài một hơi rồi nói. Mấy năm nay, chúng ta tìm người còn ít hay sao? Huống chi nếu độc của tên Hắc Độc Vương kia dễ dàng bị hóa giải như vậy, thì hắn ta cũng không thể xưng vương xưng bá ở bên trong Hắc Uyên qua nhiều năm. Hiện tại, chúng ta chỉ đành hy vọng Chu Nguyên điện hạ có thể giải được chất độc này mà thôi. Sau đó Vệ Thương Lan híp mắt, nhìn về hướng đám người Chu Nguyên đang ở, ông tiếp tục nói. Hơn nữa, vị điện hạ này vô cùng thông minh, hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Trong lòng hắn biết rõ hậu quả của việc đùa giỡn với tính mạng của Tiểu Bân. Nghe thấy vậy, Thanh Thanh cũng gật đầu đồng ý. Cô vẫn nhớ rõ thái độ tự tin chắc chắn có thể giải độc được của Chu Nguyên. Hơn nữa điều kiện cũng đã thương lượng ổn thỏa cả rồi. Nếu hắn không thể làm được như những gì hắn đã nói, chẳng khác nào tự hắn làm mất mặt bản thân. Vậy chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa, con thật lòng mong rằng hắn có thể cứu được tử đệ. Thanh Thanh thở dài một tiếng. Chất độc trong cơ thể của Vệ Bân chính là cây gai trong lòng của Vệ gia bọn họ. Chỉ cần một ngày chưa được giải độc thì bầu không khí ở phủ đại tướng quân ngày đó vẫn nặng nề, khiến người khác không thể thở nổi. Tuy rằng Chu Nguyên cho bọn họ một tia hy vọng, nhưng bọn họ không dám đặt hết niềm tin vào đó. Ai mà biết được, lỡ như sau khi hy vọng nhỏ nhoi ấy lại là sự tuyệt vọng to lớn thì sao? Lúc này, ở một trang viên lớn trong thành. Ha ha ha! Tên Chu Nguyên này tự tin tới mức dám bàn điều kiện với Vệ Thương Lan sao? Hai người trong phòng không ai khác, chính là Tể Hạo và Vệ Đình. Sắc mặt của Tể Hạo âm u, nghe Vệ Đình báo lại những gì đang diễn ra trong phủ đại tướng quân. Có thể thấy được, tuy không ở trong phủ, nhưng thông qua Vệ Đình, hắn vẫn có thể nắm rõ được thông tin trong phủ đại tướng quân. Thằng nhóc đó đúng là kiêu căng. Ngay cả Doanh đại sư Người mời tới mà cũng không thể giải được chứng ma đục, thì hắn làm sao có thể giải được cơ chứ? Giọng nói của Vệ Đình tràn đầy sự khinh thường đối với việc làm của Chu Nguyên. Có tin gì khác nữa không? Trên mặt Vệ Đình lộ ra nụ cười dịu dàng, lại nhìn Tề Hạo, mà hắn cũng vươn tay ôm lấy eo của Hà. Sau đó, Vệ Đình lấy mảnh giấy trong tay áo đưa cho hắn xem. Đây là những thứ mà gần đây tên Lục Thiết Sơn kia đã mua. Tề Hạo nhìn sơ qua tờ giấy, hắn lập tức nhíu mày khó hiểu. Mấy thứ này toàn bộ đều là những thứ có chứa kịch độc. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì chứ? Hắn suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được tại sao nhóm người Chu Nguyên lại đi mua mấy thứ kịch độc. Tề Hạo bèn cười khẩy một tiếng rồi mỉa mai nói. Thôi, cứ để bọn chúng nhảy nhót vài hôm nữa đi. Nếu đến kỳ hạn mà Vệ Bân bị Chu Nguyên giày vò đến chết, thì Vệ Thương Lan nhất định sẽ nổi điên lên mà giết hết tất cả đám người đó. Trong lòng Tề Hạo cũng không tin Chu Nguyên có thể hóa giải được chứng ma độc. Đình Đình, em theo dõi Chu Nguyên đang làm gì ở trong phủ đại tướng quân giúp ta. Nếu như có gì khác thường thì nhanh chóng báo cho ta biết. Ngoài ra, nếu Chu Nguyên không thể làm được gì thì em cứ đứng bên cạnh cha con Vệ Thương Lan, trầm ngòi thổi gió chọc cho hắn, không thể kìm được cơn giận mà ra tay với Chu Nguyên. Tuyệt đối không thể để cho tên Chu Nguyên này có thể sống sót rời khỏi phủ đại tướng quân. Tề Hạo nhìn Vệ Đình dặn dò. Hơn nữa, nếu như Vệ Bân bị Chu Nguyên hại chết, Thanh Thanh nhất định sẽ đau khổ vô cùng. Tới lúc đó, em giúp ta, hẹn cô ta đi ra ngoài. Dù sao trong lúc đau khổ, cũng là lúc cô ta không hề có chút phòng bị. Đây sẽ là thời cơ tốt nhất để ta có thể chiếm lấy trái tim của cô ta. Nghe thấy hắn nói vậy, Vệ Đình ai oán chu môi nói. Huynh muốn ta giúp huynh có được người con gái khác hay sao? Tể Hạo vẫn lộ ra nụ cười dịu dàng nói. Đình Đình, nếu như em đã muốn gả cho ta, thì nhất định phải có sự đồng ý của phụ vương. Chỉ cần em giúp ta có được Vệ Thanh Thanh, thì ta sẽ có cơ hội thu tóm được Thương Lan Quân. Chuyện này mà thành công, thì công lao của em sẽ rất to lớn. Phụ vương ta cũng sẽ nể mặt mà cho phép chúng ta thành thân. Tuy rằng hắn ở trong quận Thương Lan một năm, nhưng không thể nào tiến sâu vào trung tâm quân đội. Trong lòng hắn hiểu rõ Vệ Thương Lan đang đề phòng mình, cho nên hắn chỉ có thể có cách ra tay với Vệ Thanh Thanh. Như vậy, Tể Hạo mới có thể chiếm được quận Thương Lan. Cô gái này rất có danh tiếng trong đội quân của Thương Lan. Điều huynh vừa nói là thật đấy chứ? Vệ Đình si ngốc hỏi. Tể Hạo cười cười rồi gật đầu. Thấy vậy, Vệ Đình cắn môi một cái rồi mạnh mẽ gật đầu nói. Được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp huynh. Sau đó hai người lại dây dưa một lát, Vệ Đình mới hài lòng mà rời đi. Tể Hạo nhìn bóng lưng đi xa của à, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa. Hắn ghét bỏ, phủi quần áo vài cái rồi lạnh lùng nói. Quả nhiên là một ả đàn bà thích mơ mộng hão huyền. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, thì có một bóng người từ sau bình phong đi ra. Người này chính là Tể quản gia Tể Lăng. Đại công tử, tên Chu Nguyên này đang muốn giở trò quỷ gì vậy? Không lẽ hắn có thể cứu được thằng nhóc Vệ Bân kia sao? Tể Lăng khẽ nhíu mày hỏi. Nghe thế vậy, Tể Hạo cười khẩy nói. Chỉ dựa vào năng lực kém cỏi của nó mà đòi hóa giải được chứng ma độc sao? Nằm mơ. Mấy năm nay, Vệ Thương Lan luôn phiền não về chứng ma độc trong người Vệ Bân, mà bản thân ông ta cũng đã sai người đi khắp nơi tìm cao thủ để có thể hóa giải độc, nhưng đều không có kết quả. Nên Tể Hạo không hề tin tưởng một kẻ chưa tiến vào giữ khí kỳ như Chu Nguyên lại có thể làm được. Tuy rằng tên kia không thể giải độc thành công, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cho tình huống xấu nhất. Trong mắt của Tể Hạo lóe lên một tia sáng nói. Nếu lỡ như Chu Nguyên mèo mù vớ được cá sán mà cứu được Vệ Bân, thì Vệ Thương Lan chắc chắn sẽ trợ giúp bọn chúng giành lấy hỏa linh tuệ. Tể Hạo ngẩng đầu, nhìn về hướng phủ đại tướng quân, trong mắt tràn đầy sát khí. Vệ Thương Lan ơi, Vệ Thương Lan, nếu như ngươi thực sự đứng về phía Chu Nguyên, bọn ta chỉ có thể giết ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Con gái ngươi, đội quân Thương Lan của ngươi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho bọn họ thật chu đáo. Dưới cái nhìn chăm chú của các thế lực, thời hạn 10 ngày cuối cùng cũng đã tới. Ở trong viện, sau khi Chu Nguyên thu thập đồ đạc xong xuôi, hắn liếc thấy vẻ mặt giống như sẵn sàng chịu chết của Lục Thiết Sơn thì nhịn không được trợn mắt một cái. Sau đó, hắn nhìn hai người Yêu Yêu, Ấu Vi gật đầu. Chúng ta đi thôi, sống hay chết đều phải xem ngày hôm nay có thành công hay không. Trong phòng ở hậu viện, lúc nhóm người Chu Nguyên tiến vào hậu viện, hai cha con Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh đã đứng đây chờ bọn họ ngay từ sáng sớm. Vừa nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện, bọn họ lập tức đi ra đón. Chu Nguyên điện hạ, hôm nay điện hạ có thể ra tay cứu Tiểu Bân được chứ? Vệ Thương Lan cười hỏi. Chu Nguyên cũng cười gật đầu đáp lại câu hỏi của Vệ Thương Lan. Sau đó hắn cũng không nói nhiều, lập tức đi vào bên trong, đến chiếc giường của Vệ Bân mà cậu nhóc đang nằm trên giường nhìn hắn. Hiện tại, sắc mặt của Vệ Bân có vẻ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng Chu Nguyên biết rõ, điều này là do Doanh Đại Sư đã áp chế chứng ma độc trong người. Nhưng thời điểm chứng ma độc bộc phát thì cậu nhóc này không thể sống trên đời được nữa. Chu Nguyên vỗ nhẹ vào túi càn khôn màu đen mà hắn đeo bên hông. Túi càn khôn này do Chu Kình lấy ở trong bảo khố hoàng thất đưa cho hắn trước khi hắn rời khỏi Đại Chu Thành. Tuy cấp bậc không cao, không gian có thể chứa đồ cũng rất nhỏ, chỉ có vài mét vuông, nhưng Chu Nguyên cảm thấy vô cùng thuận tiện. Sau đó, hắn vừa vỗ nhẹ vào túi thì trong tay Chu Nguyên lập tức có thêm vài bình ngọc. Tiếp đó, hắn lấy ra một cái dĩa ngọc, cẩn thận nhỏ một ít chất lỏng vào bên trong dĩa ngọc kia rồi bắt đầu điều chế. Thời điểm những chất lỏng ấy vừa được nhỏ xuống mặt dĩa thì mùi tanh hôi cũng tản ra khắp phòng. Chỉ hít phải một chút cũng đã khiến người khác phải choáng váng mặt mũi. Có thể thấy được những thứ này đều chứa kịch độc ở bên trong. Tuy rằng Vệ Thương Lan và Thanh Thanh đều đã biết việc này từ trước, nhưng lúc này nhìn thấy cũng nhịn không được mà biến sắc. Điện hạ, người tính làm gì? Thanh Thanh do dự cắn môi rồi hỏi. Chu Nguyên một bên điều chế, một bên cười trả lời. Chứng ma độc cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như dùng cách thông thường, trừ phi tìm được một đại sư có thể vẽ ra nguyên văn trừ độc tứ phẩm. Nhưng đại sư có trình độ như vậy ở Đại Chu chúng ta là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên ta chỉ có thể dùng cách khác để giải độc. Chu Nguyên dừng một lát rồi lại nói tiếp. Chính là lấy độc trị độc. Cách làm như thế nào thì các người chờ lát nữa sẽ rõ thôi. Có điều xin đại tướng quân cứ yên tâm. Hậu quả của việc giải độc không thành trong lòng ta biết rõ nhất. Nếu như ta không chắc chắn thì sẽ không hành động bừa bãi. Chu Nguyên thản nhiên nói với Vệ Thương Lan. Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó chậm rãi nói. Nếu điện hạ đã chắc chắn bản thân có thể làm được, vậy thì xin người cứ làm. Một khi độc của con trai ta được giải hoàn toàn, Vệ gia nợ đại điện hạ một ân tình cực lớn. Nghe thấy vậy, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng rồi không nói câu nào nữa. Hắn cúi đầu tập trung điều chế nọc độc đặc dệt trong dĩa. Qua một lúc sau, đến khi nọc độc bốc mùi hôi nồng nặc, hắn mới dừng lại. Sau đó, hắn cầm lấy thiên bút. Thiên nguyên bút treo ở bên hông, chấm ngòi bút vào chốc độc đặc dệt đã được điều chế. Gương mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, rồi từ từ hạ bút xuống lưng của Vệ Bân. Mà Yêu Yêu lúc này cũng đứng sau Chu Nguyên, để phòng bất trắc. Cô chỉ có thể tự mình ra tay để xoay chuyển tình thế. Lúc chất độc dính vào ngòi bút rơi xuống da của Vệ Bân thì lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, đồng thời xuất hiện một đạo nguyên ngấn màu đen. Cổ tay Chu Nguyên tiếp tục chuyển động, ngòi bút theo động tác của hắn cũng không ngừng, lưu loát như mây bay nước chảy, vẽ ra từng đạo nguyên ngấn. Vệ Thương Lan và Thanh Thanh nhíu mày nhìn những đạo nguyên ngấn mà Chu Nguyên vẽ ra. Tuy họ không tinh thông nguyên văn, nhưng vẫn có thể nhận ra được Chu Nguyên đang vẽ nguyên văn nhất phẩm mà thôi. Mà lại nguyên văn cấp thấp này không có tác dụng với chướng ma độc. Trong lòng họ tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không dám quấy rầy Chu Nguyên, chỉ đành tiếp tục đứng nhìn. Lúc này, Chu Nguyên hết sức tập trung vào việc vẽ nguyên văn. Hắn không để ý tới ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Sau khi vẽ xong một đạo nguyên văn nhất phẩm, hắn lại chấm ngòi bút vào dĩa, tiếp tục vẽ ra một đạo nguyên văn nhất phẩm khác. Cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ, Chu Nguyên đã vẽ xong 8 đạo nguyên văn nhất phẩm. 8 đạo nguyên văn nhất phẩm này vừa khéo vây quanh đốt sống thắt lưng của Vệ Bân khoảng 3 tấc. Thời điểm Chu Nguyên vừa vẽ xong đạo nguyên văn thứ 8, ánh mắt Vệ Thương Lan lập tức sáng lên. Ông phát hiện những nguyên văn nhất phẩm này giống như đang bày binh bố trận, bao vây chỗ chứng ma độc mà Doanh Đại Sư đã ép xuống lúc trước. Sau khi liên tục vẽ ra 8 đạo nguyên văn nhất phẩm, Chu Nguyên thở ra một hơi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.